mỗi lần con ngồi thiền sao con nửa tỉnh nửa mê rồi dẫn đến cái ngủ, nhưng con cố chấn chỉnh mãi mà cũng không được. Nay con kính trình lên sư ông, có phương pháp nào chỉ dạy cho con để con biết cách dễ ngự trị nó. Thì cái điều này là một việc làm nó tốt nhưng chưa có thực tốt. Bởi vì người tu thiền đòi hỏi mình phải tỉnh, phải sáng. Còn nếu mà nửa ngủ, nửa tỉnh đó, hay là tới ngủ gục đó, thì gọi là rơi vào hang quỷ, vì lúc đó không biết gì hết. Đó. Cho nên phải cố gắng giữ cho nó tỉnh. Thì muốn giữ tỉnh thì có mấy cách. Nếu mà ngồi để yên, nó buồn ngủ thì phải quán. Quán cái thân này. À, quán thân này có nhiều cách quán. Ví dụ như quán thân này là do đất nước giả hợp. À, đất phân tích cái chất cứng trong người mình là đất, chất ướt trong người là nước, đậm trong người là gió, ấm trong người là lửa. Mình phân tích hết từ đầu tới chân, nhắc đi nhắc lại như vậy để cho tâm mình nó nhớ cái hình ảnh đất nước gió lửa mà quên ngủ, thì đó là dùng cái quán trị. Còn nếu quán mà nó cũng gục hoài thì còn cách là đứng dậy đi, đi kinh hành. Đi kinh hành mà nó gục nữa thì đi rửa mặt rồi vô lại Phật sám hối. Chứ còn đừng có ngồi mà gục lên gục xuống thật cười, ngồi thiền mà như sai vậy đó không được.